Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 101, Bán Tổ Giáng Lâm. Cuối cùng, Sơn Ngoại Sơn lấy cái này Hoàng Nê Thai Thượng Cổ Thôn làm lý do. Đem Hoàng Nê Thai cho Tiêu Thần. Hoàng Nê Thai, thuận theo tự nhiên, rơi vào Tiêu Thần trong tay. Đây hết thảy, Nam Cung Trấn đều yên lặng nhìn ở trong mắt. Hoàng Nê Thai bên trong bản nguyên đạo âm, những năm này, hắn sớm đã lĩnh ngộ, cái này thánh khí, đối với Tiêu Thần bọn người tới nói, coi là chí bảo, có thể giúp người ngộ đạo, lại có thể công thủ. Đối với Nam Cung Trấn đến nói, cũng liền trong đó ẩn chứa đại đạo có thể để cho hắn để mắt. Tiêu Thần được Hoàng Nê Thai, liền bắt đầu ở Hoàng Nê Thai bên trên tu luyện, theo tu chân giới dung truyền. Những bán tổ đó cấp nhân vật bắt đầu xuất thế đi lại. Hồng Hoang cổ thôn cũng bắt đầu dẫn tới tu chân giới tu sĩ thăm dò. Một chút tu sĩ trẻ tuổi xâm nhập Hồng Hoang cổ thôn, bị Tiêu Thần cường thế trấn sát. Bây giờ lấy được thần nữ Lan Nặc chỉ điểm, lại thu hoạch Hoàng Nê Thai, thu hoạch được trong đó cơ duyên. Tiêu Thần thực lực lần nữa tăng vọt. Thế hệ trẻ tuổi người đã không phải là đối thủ của hắn. Cửu Châu đại địa, các nơi danh sơn đại xuyên, thế hệ trẻ tuổi đều đang tiến hành phong vương chiến. Trường sinh giới cùng tu chân giới thế hệ tuổi trẻ cũng đồng dạng tiến vào Cửu Châu giới. Mở ra các lộ thiên kiêu chiến, tiến hành phong vương, Cửu Châu giới, cũng chính là nhân gian giới. Bây giờ Cửu Châu giới, linh khí mỏng manh, có khả năng xuất hiện tuổi trẻ cường giả ít càng thêm ít. Bởi vậy, trường sinh giới cùng tu chân giới người xem thường Cửu Châu giới, có thể nói tại Cửu Châu giới làm mưa làm gió. Khi biết Hồng Hoang cổ thôn nghe đồn về sau, không ít người đều đang đánh cái này cổ thôn chủ ý. Hồng Hoang cổ thôn tại Cửu Châu trên mặt đất dần dần truyền ra ngoài, càng ngày càng nhiều người hiếu kỳ muốn tìm tòi hư thực. Có thể đại bộ phận muốn xông Hồng Hoang cổ thôn tu sĩ đều bị Sơn Ngoại Sơn ngăn lại. Dần dần, Hồng Hoang cổ thôn bắt đầu trở thành gió bão trung tâm, không còn an bình nữa. Mà sau đó, Hồng Hoang cổ thôn bị người hữu tâm truyền bá ra ngoài, nghĩ dẫn người trong thiên hạ vây công Hồng Hoang cổ thôn. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang cổ thôn trở thành trung tâm phong bão. Xem ra, cái này an tĩnh thôn xóm về sau cũng vô pháp an bình. Thần nữ Lan Nặc thở dài nói, những ngày này đã phát sinh sự tình, nàng đều nhìn ở trong mắt, mà nhân ngoại nhân cùng thiên ngoại thiên cũng liên tiếp đi tới Hồng Hoang cổ thôn. Gió thu điều hưu, mưa gió dần lên, một ngày này, có bán tổ giáng lâm Hồng Hoang cổ thôn, một cỗ túc sát chi khí, tràn ngập thiên địa, thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân hai người phóng lên tận trời, nghênh chiến bán tổ. Một trận chiến này chỉ có hai cái người xem, thần nữ Lan Nặc cùng Sơn Ngoại Sơn. Tại đánh lui cái kia bán tổ về sau, Sơn Ngoại Sơn đám ba người rời đi Hồng Hoang cổ thôn. Trước khi rời đi, Sơn Ngoại Sơn cùng Tiêu Thần tạm biệt. Chúng ta muốn đi, nơi này có lẽ tương lai muốn trở thành chiến trường. Ở không đi, chúng ta phải chết ở chỗ này. Sơn Ngoại Sơn nói với Tiêu Thần, các ngươi đi. Ai đến thủ hộ cái này cổ thôn? Tiêu Thần vội vàng hỏi. Sơn Ngoại Sơn lắc đầu, nói, tự nhiên sẽ có người thủ hộ cái này cổ thôn. Nói xong, Sơn Ngoại Sơn nhìn thoáng qua bên Hoàng Hà phương hướng. Đây là Cửu Châu Hồng Hoang cổ thôn, là Tam Hoàng Ngũ Đế, nữ hoa đám người đi ra nơi, tự nhiên cũng có bảo vệ lực lượng. Sơn Ngoại Sơn đám người vừa đi, âm thầm những người kia liền kìm nén không được, như ong vỡ tổ vậy tràn vào Hồng Hoang cổ thôn. Có thể sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Bầu trời máu, đại địa chi tinh, âm dương giao chiến, đẫm máu và nước mắt huyền hoàng. Huyền hoàng nhị khí nháy mắt tràn ngập cổ thôn. Huyết quang bắn ra, xâm nhập Hồng Hoang cổ thôn hơn ngàn tu giả toàn bộ vỡ nát, hóa thành mưa máu. Không cùng theo xâm nhập Hồng Hoang cổ thôn người kinh hãi không thôi, đồng thời trong lòng vô cùng vui mừng. Cũng may bọn hắn không có đi vào, bằng không đều phải chết. Lúc này Hồng hoang trong thôn cổ tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí. Cái này trong thôn cổ người, toàn bộ đều lâm vào ngủ say bên trong. Đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết. Tiêu thần ở đầu thôn dưới cây cổ thụ, khoanh chân ngồi ở hoàng nê thai bên trên lẳng lặng tu luyện. Lúc này hồng hoang cổ thôn bị một cỗ lực lượng thần bí che chở. Hắn hoàn toàn ở cố gắng tăng lên thực lực. Những người còn lại, ở sợ hãi quan sát mấy ngày về sau. Hổ gia, hải gia đám người dẫn đầu đại quân giáng lâm. Bắt đầu phóng hỏa đốt cháy hồng hoang cổ thôn. Hoàng nê thai chấn động. Huyền hoàng nhị khí quét qua. Kẻ phóng hỏa tất cả đều hóa thành cho tàn. Sau một khắc, hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi xuất lĩnh Thái Dương thần giáo 500 kỵ binh đánh tới. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh. Chẳng lẽ vương thần, toàn bộ thiên hạ đều thuộc về đế quốc. Cái thôn này từ không ngoại lệ. Hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi phía sau. 500 Thái Dương thần giáo kỵ sĩ đoàn tập hợp một chỗ. Sát khí nghiêm nghị, xông thẳng lên trời, loại kia nồng đậm sát ý, nhiếp nhân tâm phách, nhường người sợ hãi. Triệu Lâm Nhi phong thái tuyệt thế, xinh đẹp tuyệt trần, xuất lĩnh 500 Thái Dương thần giáo kỵ sĩ đoàn mà đến. Trường sinh giới cùng tu chân giới người đều nhao nhao nhường đi, không dám ngăn cản. Triệu Lâm Nhi nhìn thấy ổn thỏa tại hoàng nê thai bên trên tiêu thần. Nói, thật là ngươi. Tiêu thần ngồi ở hoàng nê thai bên trên, vẫn như cụ an tĩnh tu luyện, hoàn toàn không nhìn bao bọc vây quanh hồng hoang cổ thôn thế lực khắp nơi. Thấy tiêu thần nhắm mắt không nói, Triệu Lâm Nhi tiếp tục nói, việc quan hệ cửu châu vô số dân chúng an nguy. Tiêu thần, cái này thôn làng nhất định phải để ta khống chế trong tay. Tiêu thần vẫn lạnh nhạt như cũ nhắm mắt, lẳng lặng tu luyện, hoàn toàn không nhìn vị này thiên nữ. Tiêu thần, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Triệu Lâm Nhi nhíu mày, vẻ tức giận hiển hiện. Bây giờ nàng, đại quyền trong tay, có thể nói phong quang vô hạn. Hiệu lệnh thiên hạ, ít có kẻ không theo. Bây giờ, tiêu thần vẫn như cũ không đếm xỉa đến nàng. Cái này hoàn toàn chính là ở xem thường đế quốc. Miệt thị hoàng quyền, không đem nàng để ở trong mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Cứ việc xuất thủ. Tiêu thần đạm mạc mở miệng, ta cần phối hợp của ngươi, đem chúng ta tiếp dẫn đi vào. Thiểu năng, tiêu thần như là nhìn thằng ngốc phun ra hai chữ. Triệu Lâm Nhi giận, sắc mặt băng lãnh, làm càn. Tiêu thần, ngươi cũng đã biết, cái này cửu châu đại địa, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh. Chẳng lẽ vương thần, thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, hậu quả này. Chỉ sợ ngươi không chịu đựng nổi. Bằng ngươi cũng xứng. Tiêu thần khinh thường nói. Liền xem như Triệu Lâm Nhi phía sau có Thái Dương thần tôn kia bán tổ chỗ dựa. Tiêu thần cũng không để ở trong mắt. Đã ngươi minh ngoan bất linh, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thái Dương giáo thần kỵ sĩ xuất kích, oanh mở cái thôn này, đồ diệt toàn bộ sinh linh. Triệu Lâm Nhi phẫn nộ quát. Bây giờ thống lĩnh Thái Dương thần giáo 500 kỵ sĩ đoàn nàng. Trừ bán tổ cấp nhân vật, ai không cho nàng mấy phần chút tình mọn. Tiêu thần ở trước mắt bao người, như thế vũ nhục nàng, nhường nàng lửa giận ngút trời. Làm một cái tự ngạo thiên kiêu con gái bị đương chúng trào phúng, sinh lòng lửa giận về sau, liền mất đi lý trí. Hừ, âm dương giao chiến, đẫm máu và nước mắt huyền hoàng. Thái Dương thần làm sao lại đem kỵ sĩ đoàn giao cho như ngươi loại này ngu xuẩn. Các ngươi đang tìm cái chết sao? Một cái già nua thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Ánh sáng lóe lên, một cái bà lão xuất hiện ở hồng hoang cổ ngoài thôn. Tóc trắng phơ, chống một cây long đầu quải trượng. Hai mắt như điện, quét mắt tiêu thần dưới thân địa hoàng bùn đài. Tam anh thái quân, bán tổ cường giả, giờ khắc này. Tu chân giới người kinh hô lên. Tam anh thái quân. Tu chân giới nữ tu bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Bán tổ cấp nhân vật bên trong. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Các ngươi muốn tự tìm đường chết. Đi nơi khác chết. Chớ liên lụy ta hậu bối. Nếu không coi như các ngươi chết 10 lần cũng đền không nổi. Tam Anh Thái Quân ánh mắt băng lãnh nhìn xem Triệu Lâm Nhi cùng Thái Dương Thần Giáo 500 kỵ sĩ đoàn, nơi xa tu chân giới người đại khí đều mặc kệ ra. Cái này Tam Anh Thái Quân, ở tu chân giới thế nhưng là có tiếng bao che khuyết điểm. Gây tên sát tinh này, quản ngươi lớn nhỏ, hết thảy đánh chết, như là một cái bà điên. Cho dù là mặt trời kỵ sĩ đoàn, lúc này cũng không dám ở cái này lão thái quân trước mặt nổ cánh. Triệu Lâm Nhi dù cho lúc này vô cùng phẫn nộ, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Thiếu niên lang, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian trấn phong cái kia hoàng nê thai. Phong ấn cái này hồng hoang cổ thôn, bằng không thì chính là cùng thiên hạ hết thảy bán tổ là địch. Đến lúc đó đem không có người có thể cứu ngươi. Tam Anh Thái Quân lạnh lùng vô cùng, lấy mệnh lệnh ngữ khí nói. Lão Thái bà, có bản lĩnh, người tiến đến phong ấn a. Tiêu Thần bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra chế giễu biểu tình. Ngươi, không biết sống chết tiểu bối. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tam Anh Thái Quân giống như là nhìn người chết thần sắc nhìn xem Tiêu Thần nói. Hống, hét dài một tiếng. Một đầu to lớn bạch hổ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tam Anh Thái Quân bên cạnh. Bạch hổ thánh hoàng, lại một tôn bán tổ giáng lâm. Cái này thôn nhỏ có đồ vật gì? Đáng giá bán tổ cấp nhân vật như thế đối đãi. Bạch hổ thánh hoàng giáng lâm, ở đây nhường đám người xôn xao. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.